Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105 đệ 105 chương. Chương 105 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh Măng khi Nhan Toto kết thúc nhập vòng. Tới nay nhất vui sướng này đoạn phim tuyên truyền quay chụp quá trình thời điểm. Thời gian cũng bất chi bất giác trôi đi. Phim tuyên truyền tự nhiên không giống điện ảnh kịch. Quay chụp tiến trình cùng hậu kỳ chế tác đều tương đối nhanh chóng. Chờ đến Nhan Toto quay chụp kết thúc thời điểm. Này một năm Tết âm lịch tới hơi có điểm muộn. Cũng chậm rãi tiến vào nông lịch tháng chạp. Mọi người hàng ngày không khỏi đều mang theo, năm nay Tết âm lịch ở nơi nào quá thăm hỏi. Trên đường phố thương gia cũng dán lên đủ loại kiểu dáng hỉ khí dương dương ngày hội trang trí, mà. Lúc này Internet thượng, trừ bỏ xuân vận vẫn thường dẫn phát các lộ đề tài. Quốc gia đài truyền phát tin đến phần sau đoạn sông nước phong vân cũng dẫn phát rồi rất nhiều. Nhiệt điểm, làm năm đuôi. Năm đầu phản ánh quốc gia quật khởi ngành sản xuất đại đề tài. Ở giờ vàng bá ra, lại là như vậy đội hình, ở quan môi các lộ dẫn đạo hạ, lưu lượng cũng không nhược, mà Nhan Toto sắm vai Giang Lưu Phương một góc, bởi vì rất nhiều cùng Tống Chiêu Thập đối diễn mà dẫn phát rồi không ít kịch hữu thảo luận lấy Nhan. Toto hiện tại đề tài độ. Số lượng không ít bình nước sẽ tỉ mỉ sửa sang lại Nhan Toto ở kịch trung tạo hình. Cũng mệnh danh là học sinh bình hoa, OL bình hoa, bá tổng bình hoa, trong đó, bá tổng bản bình hoa dẫn phát rồi siêu cấp nhiều thảo luận. Kịch trung Giang Lưu Phương cuối cùng từ phụ thân trong tay tiếp nhận Giang Hà tập đoàn. Tự tin rộng lượng phong thái cùng phía trước Nhan Toto ở khác phim truyền hình trung tạo hình hoàn. Toàn bất đồng, càng có quỷ xúc võng hữu đem Nhan Toto ở sông nước phong vân bên trong bá tổng đoạn ngắn đều. Cắt ra tới, cùng khác diễn viên xen kẽ ở bên nhau lần thứ hai sáng tác. Dẫn tới các lộ cái vòng nhỏ hẹp thổ bát thử thét chói tai, hào môn thiên kiêu đoàn phim cũng. Không mất thời cơ mà cọ thượng nhiệt độ, tuyên bố, hào môn bình hoa tạo hình, official Weibo bị các lộ nhan cầu công chiếm thời điểm. Cũng không thiếu có người lên men, tính bá, Nhan Toto nhập hành mới bao lâu a? Dám lập hào môn nhân thiết, Internet thượng ngôn luận tự do, có bao nhiêu người thích ngươi, tự nhiên liền có bao nhiêu người công kích ngươi. Nhan Toto nhiệt độ nhảy thăng quá nhanh, mức độ nổi tiếng chướng quá nhiều, nhập vòng thời gian tuy rằng đoàn, nhưng được đến các cơ hội lại một chút không kém, đương nhiên là có người ở hắc trong lúc nhất thời. Các lộ âm dương quái khí thiệp cùng ngôn luận liền ùn ùn không dứt. Tưởng diễn hào môn, cũng phải nhìn chính mình có hay không cái kia mệnh nha, ha ha. Chính là một cái phim thần tượng mà thôi. Thật đúng là dám cho rằng chính mình diễn cái hào môn chính là hào môn. Ta ở ta ra môn bản thượng dán cái, hào tự. Hóa ra nhà ta cũng thành hào môn. Đừng giới thổi, dựa mặt ăn cơm liền dựa mặt ăn cơm. Trước kia thổi chỉ số thông minh liền tính, hiện tại còn muốn thổi hào môn. Này cổ oai gió thổi đến có chút không thể hiểu được. Nhan Toto lần trước xé xong kia cái gì hàng nhái hàng giả lúc sau liền không còn có đăng nhập quá. Weibo, tự nhiên không biết này đó ngôn luận. Ở nàng xem ra, mỗi người đầu óc có chính mình kết cấu. Nơi nào quản được lại đây như vậy nhiều lời luận. Nhưng hào môn thiên kiêu chủ sang đoàn đội lại là hơi có chút ngưng trọng. Này thoạt nhìn là hướng về phía Nhan Toto tới. Lại danh danh không rời, hào môn, hai chữ. Hiển nhiên là ý có điều chỉ, Cindy cảm thấy những người này quả thực bệnh tâm thần. Những người này nói đều là cái gì lung tung rối loạn. Một cái kịch mà thôi. Chẳng lẽ yêu cầu mỗi cái diễn viên đều là kịch trung nhân vật giống nhau. Thiểu năng trí tuệ sao? Còn mỗi ngày chạy đến hào môn official Weibo phía dưới tới mắng Tuyên Hoành là ở trong vòng. Đánh hỗn nhiều ít năm, lập tức nhìn ra manh mối. Đây là rõ ràng là có chút người cảm thấy Toto cùng hào môn chắn bọn họ lộ, Cindy khó hiểu. Chặn đường, Tuyên Hoành hơi lộ ra một ít, hiện tại tới tim chúng ta tuân giới người không ít nói thật. Hào môn thiên kiêu đề tài cũng không thấy được nhiều ít mới mẻ. phim thần tượng đã phát hỏa 10 năm, từ lúc trước Loan Loan kịch Một Đường Cương Quyết đến bây giờ. Loại này hào môn bối cảnh phim thần tượng vẫn luôn kéo dài không suy. Nhưng là, hào môn thiên kiêu nhiệt độ ở chỗ, ở trước mặt quốc nội bối cảnh hạ, các thanh thiếu niên mượn dùng Internet đã xem qua quá nhiều chân chính hào môn là cái dạng gì. Không hề là 10 năm trước, mấy cái soái ca cấp cái khốc khốc biểu tình, tìm cái biệt thự tùy tiện vỗ vỗ là có thể tin tưởng niên đại. Mà hào môn thiên kiêu nguyên tắc trung cấp ra đại lượng xã hội thượng lưu xa xỉ sinh hoạt chi. Tiết, hào môn thiên kiêu điện ảnh kịch quay chụp trung hoàn nguyên hải đảo. Du thuyền, siêu xe, này đó chân thật cảnh tượng, không khỏi phim thần tượng mục tiêu đám người không tâm động ít nhất từ hào môn thiên kiêu. Official Weibo lưu lượng xem ra, truyền phát tin lúc sau thảo luận độ nhất định sẽ không thấp. Này một thế hệ thanh thiếu niên vốn dĩ chính là Internet nguyên tắc dân. Có thể thắng đến bọn họ liền thắng được đại lượng nhiệt độ. Cũng bởi vậy, cố ý hướng mua sắm hào môn thiên kiêu đối tượng, từ đài truyền hình đến video trang web đều không ít, Tuyên Hoành cùng Hoắc Lang còn đang tiến hành một vòng luân đàm phán. Chọn ưu tú lựa chọn ở cái này tiết điểm thượng. Nhảy ra một ít yêu Nga từ, nói thật, cũng không kỳ quái. Bởi vì đồng kỳ phim thần tượng cũng không phải chỉ có hào môn thiên kiêu một cái. Phải biết rằng, điện ảnh kịch nào đó trình độ đi lên hòa giải ngôi cao là cho nhau thành tựu quan hệ. Tốt ngôi cao có thể cho ra nguyên vẹn cho hấp thụ ánh sáng. Làm có tiềm chất kịch hỏa lên, ngôi cao chính mình cũng hưởng thụ lưu lượng, quảng cáo tiền lãi. Ngược lại, tái hảo kịch, nếu cho hấp thụ ánh sáng không đầy đủ, cũng có thể mai một mà tốt tài nguyên trước sau hữu hạn. Đồng kỳ đồng loại hình kịch không có khả năng đều thượng. Người chiếm, người khác liền không có. Đây là người chết ta sống chiến tranh. Không gì hảo thuyết điểm này quỷ kế. Còn không làm khó được Tuyên Hoành. Quay đầu lại thường quy xã giao một chút đi. Đừng ở chỗ này cái thời điểm ra cái gì nhiễu loạn là được. Hoắc Lang lại có bất đồng kiến nghị. Ta đảo cảm thấy. Chuyện này kỳ thật có thể lợi dụng một chút Tuyên Hoành nghi hoặc. Nga, đối với Hoắc Lang kiến nghị, hắn là muốn nghe vừa nghe, khác không nói, liền xem nhan tô tô này một đường đi tới, tranh quá nhiều ít xã giao nguy cơ, chẳng những chuyển nguy thành an, còn có thể lợi dụng mỗi một lần dư luận nguy cơ quật khởi. Nghệ sĩ bản thân tố chất hảo là một chuyện. Sau lưng cũng đủ khả năng biết Hoắc Lang tiêu chuẩn, Hoắc Lang chỉ hơi đề ra một câu. Tuyên Hoành trong lòng đại tán, nhưng trên mặt không khỏi có chút do dự, cùng Hoắc Lang cùng nhau nhìn về phía Cindy, Cindy lại rộng lượng cười. Cái này chủ ý khá tốt, yên tâm lạp, dù sao Daddy đều đã phát thông cáo, hắn còn có thể thế nào? Nói nữa, hào môn thiên kiêu thành công. Nàng còn có thể đường đường chính chính hồi trung ra, bằng không, đừng nói Daddy, nàng chính mình còn không bị trong nhà những cái đó lung tung rối loạn người cười nhạo chết ngay. Hôm sau, ở những cái đó âm dương quái khí bình xịt cùng nhan tô tô fan. Hào môn thiên kiêu fan nguyên tác loạn chiến thành một đoàn thời điểm. Sông nước phong vân đạo diễn Chu Anh Đạm lại tuyên bố một cái tân Weibo. Đây là sông nước phong vân quay chụp trong quá trình một chút thú sự ha ha. Toto là rất có thể cho đoàn phim gia tăng lạc thú tương đương, màn ảnh có điểm hoàng. Rõ ràng là nào đó khách sạn CCTV cắt nối biên tập xuống dưới. Góc trên bên phải đánh dấu thời gian, x5 x nguyệt x ngày. Sông nước phong vân ở thành phố B lần đầu tiên quay chụp hồ đến một so màn ảnh bên trong. Cũng có thể nhìn ra tới nhan tô tô một thân tiểu làn gió thơm. Trang dung tinh xảo, cũng đủ nhan cầu nhóm liếm một trận, chỉ thấy nàng thong dong hạ thang máy, đi vào siêu xe, màn ảnh vừa truyền, rõ ràng là quay chụp hiện trường, Tống Chiêu Thập ở thượng trang, thỉnh thoảng thấp giọng cùng đạo diễn ở nói thầm cái gì. Hiện trường rất nhiều nhân viên công tác bận bận rộn rộn ở bố trí. Phụ đề viết, sông nước phong vân thành phố B quay chụp mà, quốc viễn vận đại lâu đê tòa, quay chụp công tác đang ở đâu vào đấy mà chuẩn bị giữa cái kia quốc viễn vận đê tòa còn chuyên. Môn bỏ thêm thô, bỏ thêm hắc, nhắc nhở người xem chú ý, màn ảnh cắt đến một cái khác CCTV. Rõ ràng là nào đó đại lâu cửa, có thể rõ ràng nhìn đến là nào đó quốc tế diễn đàn hội trường. Siêu xe dừng lại, Nhan Toto ưu nhã mà xuống xe. Lúc này, trước màn ảnh, một cái màu đỏ vòng đem bên cạnh trên vách tường không chớp mắt bê tòa chữ cấp phòng ra tới, nhìn. Đến nơi này dư chúng đã mau cười phun, ta sát, một cái D, một cái B, Nhan Toto đi nhầm lâu ha ha ha ha ha ha ha ha. CCTV lại cắt, hồ đến một so màn ảnh bên trong, cũng có thể nhìn đến Nhan Toto nhìn chung quanh poster có chút chần chờ bước chân. Rõ ràng có điểm mộng bức, lúc này, một cái tây trang dày da trung niên nam tử đi tới. Đối Nhan Toto nói gì đó. Bên cạnh văn tự cấp hai người đánh dấu, xin lỗi đến chờ mơ siêu, không muộn không muộn, tiếp theo cái chính là ngài lên sân khấu, thỉnh ngài cùng ta tới, sau đó màn ảnh bên trong. Nhan Toto liền đi theo đối phương đi vào, lúc này võng hữu nào còn không biết Nhan Toto gặp được. Một hồi ô long, cười đến ngã trước ngã sau, đau bụng đến không kềm chế được. Một cái đi nhầm phim trường diễn viên gặp được nhân gia đang ở khai đại hội. Bên kia hình như là tiếp người nhận sai người. Như vậy trời xui đất khiến, hai bên lời kịch còn có thể đối thượng. Liền như vậy cùng nhau đi vào hội trường. Nếu không phải CCTV chụp xuống dưới, đại gia thật sự không thể tin tưởng, màn ảnh lại vừa truyền. Đã cắt hội trường, nhìn đến hội trường bên trong tinh anh hội tụ, tề tụ một đường trường hợp. Rõ ràng là cái đại trường hợp, người chủ trì ở trên đài nói, phía dưới cho mời FSX tập đoàn tổng tài trợ lý FSX tiểu thư lên đài diễn thuyết hậu kỳ xử lý hiền. Nhiên là đem tập đoàn cùng người danh, hiện trường trừ Nhan Toto ngoại người mặt đều làm xử lý. Nhưng phụ đề vẫn là biểu hiện, nên tập đoàn vì một cảng cổ đưa ra thị trường xí nghiệp. Tổng tài trợ lý vì tập đoàn quan trọng chức vụ lúc này. Một khắc đầu màn ảnh đã chụp tới rồi chủ tịch đài một bên nho nhỏ hỗn loạn. Cái kia trung niên nam tử vẻ mặt khó có thể tin. Nhan Toto hiển nhiên ở làm sáng tỏ cái gì. Người chủ trì có điểm ngốc, tóm lại trường hợp có điểm hỗn loạn. Phụ đề xứng văn, thoạt nhìn, đại gia rốt cuộc làm rõ ràng chân tướng. Nhìn đến nơi này võng hữu đã cười đến tiêu ra nước mắt. Loại này chân thật ô long sự kiện thật là cười 100 lần đều không ngại nhiều, lúc này. Lại đi lại đây một cái tinh anh bộ dáng. Rõ ràng là hiện trường định đoạt người. Phụ đề, diễn thuyết người không có thể đúng hạn trình diện. Mà đại hội chương trình hội nghị muốn tiếp tục tiến hành. Trường hợp lâm vào lưỡng nan, chỉ thấy tinh anh là một cái đề nghị. Đại gia, bao gồm Nhan Toto, rõ ràng đều phi thường khiếp sợ. Người xem phi thường tò mò, loại này tình hình hạ, những người này còn có thể nói cái gì đó, cố tình lúc này phụ đề không có. Tiếp theo cái nháy mắt, màn ảnh cắt đến chủ tịch trên đài, chuyên nghiệp người chủ trì lần thứ hai lên sân khấu. Các vị khách quý, FSX tập đoàn FSX tiểu thư nhân cố không thể trình diện. Nàng ủy thác nên tập đoàn một vị khác khách quý thay đọc diễn văn. Thỉnh đại gia hoan nghênh, võng hữu lúc này nghĩ đến vừa mới cảnh tượng. Trong lòng dâng lên một chút suy đoán, ngọa tào, không thể nào, mà lúc này, từ sườn trên đài từ từ đi lên tới người. Một thân tiểu làn gió thơm, tóc đen môi đỏ, hơi hơi vừa đỡ chủ tịch đài. Nhìn quét toàn trường, dưới đài ma di ánh đèn lóe thành một mảnh, trên đài người tươi cười lại như cũ trấn định tự nhiên. Tôn kính các vị lãnh đạo, nghiệp giới tiền bối, còn có truyền thông các bằng hữu. Hôm nay phi thường vinh hạnh có thể đứng ở chỗ này cùng các vị chia sẻ ta đối ngành sản xuất một. Chút nông cạn nhận chi, này khí chàng, này miệng lưỡi, nếu không phải Nhan Toto gương mặt kia không dung nhận sai. Sở hữu người xem cơ hồ cho rằng chính mình chính là đang xem kinh tế tài chính kênh những cái đó. Ngành sản xuất đại gia chia sẻ nội dung, toàn bộ hành trình nghe xong thiên thư giống nhau nội dung. Sở hữu võng hữu nội tâm đều là, ngọa tào, phía sau còn có vấn đề phân đoạn, Nhan Tô Tô kia giảo hoạt một câu, ngài đã vượt qua ba cái vấn đề, hài hước làm hội trường vang lên. Tiếng cười cùng vỗ tay, võng hữu càng là mộng bức, này ni ma rốt cuộc là ở quay chụp, vẫn là chuyện thật à, ăn qua nhiều như vậy dưa, như thế nào đại gia có điểm ngây ngốc phân không rõ đâu. Nếu là chuyện thật, Nhan Tô Tô này biểu hiện có phải hay không quá nghịch thiên? Đây là lâm thời cứu chàng đi. Nếu quay chụp, phía trước làm như vậy nhiều mánh lới. Chẳng lẽ là vì tuyên truyền? Hiện tại đoàn phim kịch bản nhiều như vậy. Mà này đoạn cắt nối biên tập video còn không có xong. Nhan Tô Tô xuống đài lúc sau. Rõ ràng có thể nhìn đến rất nhiều người hướng nàng vây lại đây. Nàng lại vội vàng quay đầu chạy ra hội trường. Phụ đề viết, PS, dựa theo sông nước phong vân phim trường kỷ luật, Tô Tô đồng học đã bị muộn rồi. Lại PS, Tô Tô đồng học lời kịch là lâm thời bối, lại PS. Lần này không có PS, ngoài lề xong, lòng hiếu kỳ nổ mạnh dư hữu nhóm lúc này bắt đầu lột. Thời gian có, địa điểm có, ở Internet thời đại còn có cái gì không thể tra. Kết quả một cha, ngọa tào, hậu cần trí năng hội nghị. Thật đúng là cái cao cấp bậc hội nghị. Lại một cha hiện trường video. Không sợ gian nan dư hữu nhóm thật sự tìm được rồi Nhan Tô Tô cứu chàng hiện trường nội dung. Liền cái kia tập đoàn đều bị bái ra tới. Nhân ra đó là chân chính hào môn hoa. Còn có kinh tế tài chính phóng viên liền Nhan Tô Tô diễn thuyết bộ phận tiến hành chuyên đề phân. Tích. Này thì em cư nhiên thật là ô long. Dư hữu nhóm kinh ngạc đến ngây người đồng thời. Nhìn kinh tế tài chính đưa tin bên trong. Nhan Tô Tô xứng đổ phía dưới nghiêm trang viết. Gia Hòa tập đoàn lúc này khách quý giới thiệu nội dung lộ ra rất nhiều ngành sản xuất hướng đi. Làm một chúng dư hữu thật sự. Cười đến đều phải lăn lộn. Tô Tô nghiêu phê. Cứu chàng cứu đến mau làm chuyên nghiệp nhân sĩ đào góc tường không nói. Cứu đến phóng viên cùng dư hữu nhóm đều phân không rõ thật giả. Trong lúc nhất thời, thằng Nhan Tô Tô đi nhầm phim trường thăng lại lần nữa đỉnh cái nho nhỏ phí tự. Bởi vì thật sự quá buồn cười, đưa tới các đạo nhân mã chuyển phát phía trước mặc kệ phun Nhan Tô Tô kỹ thuật diễn. Hào môn, chỉ số thông minh, lung tung rối loạn đề tài rốt cuộc tiến hành không đi xuống mà cùng với cái này nhiệt độ. Là sông nước phong vân rating lại phá một cái đại quan. Còn có hào môn thiên kiêu phát triển không ngừng tuyên truyền độ. Nguyên nhân vô nó, Nhan Tô Tô kia một thân tiểu làn gió thơm tạo hình. Bị người khác chân chính hào môn nhận sai. Hiện tại Nhan Tô Tô chính thức chụp cái hào môn thiên kiêu. Đại gia muốn nhìn hoa, cùng với nhiệt độ mà đến, là giá cả đại trướng. Hào môn thiên kiêu hai vị nhà làm phim. Một cái là trong vòng kinh nghiệm lão đạo Tuyên Hoành, một cái là am hiểu sâu Internet thương nghiệp vận tác lại có vòng trung thâm hậu bối cảnh Hoắc Lang. Cái nào đều không dễ dàng tống cổ nhân vật, tự nhiên sẽ không làm hào môn thiên kiêu Minh Châu phủ bụi trần, cho dù là như thế này. Kết quả cuối cùng cũng làm đoàn phim sở hữu trung tâm chủ sang chấn động. Nguyên nhân vô nó, hào môn thiên kiêu cuối cùng là bị bán cho manh tượng. Một cái bị Internet đầu sỏ cũng mua đến kỳ hạ bất quá nửa năm video trang web. Mà giá cả càng là đổi mới trong lịch sử sở hữu phim truyền hình đơn tổng thể giao giới. Còn không phải đổi mới một chút, mà là cơ hồ lấy năm trước kịch vương phiên gấp 3 giá cả thành giao. Dự định nghỉ đông giờ vàng, như vậy điên cuồng giá cả làm không ít vòng người trong đều thiếu chút. Nữa kinh rớt đầy đất trong mắt giới giải trí phá lệ hiện thực. Danh lợi chính là thành công, người thắng chính là vương đạo, không có gì hai lời, nhân gia hào môn thiên kiêu có thể bán ra như vậy kinh người giá cả. Đây là thành công, đây là vương đạo cùng với cái này thành công, là Nhan Tô Tô trúng cử năm đó thăng siêu tân tinh thăng bình xét. Hết chương.